Chương 2029, lại lưu một lần huyết. Răng rác một tiếng, lại một con chiếc đuôi chặt đứt. Lúc này món ăn lên rồi, Lưu Húc quả đoán trước dùng nữa, chu trứng muối thực không nhiều lắm, muốn nói với hắn chuyện này, nhưng là thấy Lưu Húc ăn miệng đầy dầu mỡ, cũng chỉ phải phẫn nộ ngồi ở chỗ kia nhìn hắn đem một bàn đồ ăn ăn xong, một ly đồ uống uống xong. Lúc này, nàng lúc này mới lại nhìn Lưu Húc nói, cái này, ngươi có thể trở về phục ta là đồng ý, còn không đồng ý a? Lưu Húc thế lấy kỳ bạ nói ra, ta đồ ăn đều ăn rồi, không đồng ý được không? Chu trứng muối đứng lên, trả tiền nói ra, ừm, ta sổ sách đều thanh toán, ngươi là ta bạn trai. Lưu Húc trong lòng cười trộm không ngớt, loại này phục vụ người khác nam bằng hưu sự tình, hắn thích nhất làm. Bởi vì nói như vậy một nữ nhân tìm được ngươi sung mãn làm nàng nam bằng hưu, vậy đã nói rõ ngươi cách bắt đầu nàng liền không xa. Chu thả lỏng cạ bạ trong lòng cũng cười trộm không ngớt, mắng thầm, hôn đản này thật là khờ bức, ta tìm người khác đều hỏi trước nhà của ta thế, hắn liền hỏi cũng không hỏi, đáp ứng hơn nữa một bữa cơm liền xua đuổi, chờ một chút dẫn hắn về nhà, nhìn hắn làm sao lung túng, ai, cũng không biết hắn có thể hay không ứng phó được ông. Nhỏ bé Phong tập tập, cúp điện thoại Lý Mục bưng một chén canh nóng đẩy ra Lý Tuyết cửa phòng. Đang xem mạn gạ Lý Tuyết nhìn thấy phụ thân bưng một chén canh đi đến, không khỏi nói, ai nha, ba ba. Ngươi lại không go cư a? Lý Mục tiến lên liếc nhìn mạn gạ, nói, lại xem thành thị hận tờ đâu? Lý Tuyết đem Lý Mục trong tay canh nhận lấy, thả ở trên bàn nói, được rồi, ta ăn canh, ba ba đi ra ngoài đi. Lý Mục nhìn thoáng qua bước đồng nữ nhi, nói, sự tình ta giải quyết cho ngươi, cái kia gọi Trương Húc Đông ra hỏa, lần này không chết cũng muốn lột một lớp ra. Lý Tuyết ngừng thôi táng tay của ba ba, vui vẻ nói, phải không? Lý Mục mị bắt đầu con mắt, nói, đem sao xóa. Lý Tuyết cười hắc hắc, nói, cảm ơn ba ba. Lý Mục cười cười, cái này ngươi có thể ở trước mặt hắn tranh công đi, đây thật là con gái lớn không dùng được a. Ba ba cho con rể làm việc còn không cho nữ nhi giáo huấn. Lý Tuyết mặt đỏ lên, nói, cái gì con rể, ta cũng không nói muốn gả cho hắn. Lý Mục cười cười, đi ra. Lý Tuyết uống một ngụm ba ba cháy sạch canh, nhìn thoáng qua trên bàn mở ra thành thị hận tờ mạn gạ, khoe miệng dương lên một điều bí ẩn nhân mỉm cười, bất quá rất nhanh nàng liền vặn trông ngóng khuôn mặt, giơ lên quả đấm nhỏ, hướng phía rộng mở cửa sổ giơ quả đấm, nói, hừ hừ, can đảm không dám đến tìm ta, xem ta đánh chết ngươi. Lưu Húc hôm nay không có đi bệnh viện làm, sáng sớm đi ngay xe hiểu trong nhà, thường thục nữ tỷ tỷ một ngày, đến buổi tối lòng không phục ly khai thục nữ tỷ tỷ trong nhà. Mới đi xuống lầu liền nhận được Liễu Nghiên điện thoại, trong điện thoại, Liễu Nghiên xảo tiếu thiến hề ân cần thăm hỏi, đang làm gì thế đâu? Lưu Húc cười hắc hắc, nghĩ thầm tối nay có một nơi tốt đẹp đáng để đến, liền trả lời một câu, nhớ ngươi đấy chẳng ghét, sẽ nói mỏ. Liễu Nghiên đoán trách, sau đó lại nói ra, tới đài truyền hình tiếp ta đi, ta lập tức phải tan việc, ăn chung cái cơm. Lưu Húc hoa ngôn xảo ngữ nói, làm tiếp một lần, yêu việc làm. Liễu Nghiên ồ một tiếng, nói, ngươi không phải là không thể làm sao dựa vào Lưu Húc sổ một câu thô tục, cái này Liễu Nghiên còn nhớ lần trước chuyện này đâu. Quả nhiên, Liễu Nghiên lại nói ra, ngươi chẳng lẽ tìm một lao trung y để nhìn được rồi bệnh của ngươi? Lão tử không có bệnh. Lưu Húc giận dữ hét. Liễu Nghiên cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, ta lần kiếp nhưng là trượt chân a, biết ngươi không có bệnh, mau tới đài truyền hình tiếp ta đi ân, cho ngươi 20 phút thời gian, ta lập tức muốn làm tiết mục, sau 20 phút đã đi xuống. Nghe Liễu Nghiên thanh âm, Lưu Húc không khỏi nhớ lại lần kia ở trong tiệm cơm chân ngọc, hít sâu một hơi, lòng nói, tối nay có thể nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Đậu xe ở Ma Đô đài truyền hình dưới lầu, chờ đấy Liễu Nghiên tan tầm. Quả nhiên, sau 20 phút hạ tiết mục, Liễu Nghiên chạy đi xuống lầu, mở cửa xe liền ngồi vào Lưu Húc mại đằng bên trong. Liễu Nghiên ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái, nói, mời ta ăn. Lưu Húc nhìn nàng một cái, nói, đi, ăn cái gì? Liễu Nghiên suy tư một chút, nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Húc nhếch miệng cười đưa nàng ôm vào trong ngực, ở trong miệng nàng hôn một cái, nói, có muốn hay không ăn trước ngươi? A Dạ Quang phụ trợ dưới, Liễu Nghiên khuôn mặt hồng nhuận động lòng người, một đôi bên trong đôi mắt thủy mông ngông, cả người đều chìm đắm trong Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc đưa nàng buông ra, nói, được rồi, phía trước có một nhà tốt đồ sấy quán, đi ăn thịt khô được rồi. Liễu Nghiên thẹn thùng không được, chỉ có thể mặc cho Lưu Húc bài bố. Dù bạ kỳ kỳ đồ sấy quán là Ma Đô cửa hiệu lâu đời đồ sấy, nơi này thịt khô làm là nhất tuyệt, đến rồi giờ cơm sau đó cái này gì kỳ bản bên trên là ngồi không vắng mặt. Có đôi khi hẹn trước một cao y châu ngô y đều cần một giờ, có lẽ là Lưu Húc cùng Liễu Nghiên vận khí tốt giống nhau, hai người bọn họ sau khi đến, vừa vặn có một hai người châu ngồi không ai. Hai người sau khi ngồi xuống, liền trầm mặc không nói. Hai người bọn họ chiến trường không phải ở một mép mặt trên, mà là tại dưới đáy bàn Lưu Húc, chúng ta đừng ăn cơm. Trở về đi, ta muốn. Để cho ngươi liêu lộng ta, bây giờ biết không dễ chịu. A Lưu Húc ở Liễu Nghiên chân bên trên vỗ một cái, ý bảo nàng thu chân, được rồi, ăn cơm đi, chờ một chút về nhà ở hảo hảo cho ăn no ngươi. Liễu Nghiên ừ một tiếng, sau đó liền đem chân thu về, lại uống hai chén thủy, cái này mới xem như triệt để bình phục lại tới tâm tình. Ly Hệ U hoặc náo viên trong nhà, ngoa thất. A làm sao vậy, đau đều vợ chồng A, chảy máu ngươi tới đại di mụ không có A, mới đi một tuần lễ. Cái kia đây là chuyện gì xảy ra A, đau quá lẽ nào? Lưu Húc thanh âm ngưng trọng. Làm sao vậy? Liễu Nghiên vẻ mặt khẩn trương. Ngươi xứ nữ màng lại mọc ra kỳ thực, cái này không phải khó hiểu, dù sao Lưu Húc ngủ qua nữ nhân là Lý Tư Tư, nàng hiện tại biến thành Liễu Nghiên, cái kia lại lưu một lần huyết cũng không có gì, dù sao bực nào tình trên người cũng phát sinh qua chuyện giống vậy đâu.